Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé Báo Tuyết. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ ca ca, đừng nghe lời vô lý của anh ta. Tôi có thể đã cau nhàu, nhưng tôi không nói rằng tôi thực sự sẽ làm điều đó. Anh biết tôi là một người có lời nói hùng hồn nhưng lại là một chú lùn về hành động. Tôi quý trọng mạng nhỏ của mình nhất. Diệp trừng trừng mắt nhìn Báo Gấm với vẻ căm hận. Anh ta đúng là một kẻ hèn nhát. Chỉ bị Hổ ca nhìn một cái đã nói hết ra rồi. Đầu giống như cậu, giờ đây cậu có thể đứng thẳng và tranh luận với Hổ ca ca. Nhưng Diệp Trừng lại không nghĩ tới điều đó. Lúc đầu khi chưa quen biết Lục Vân Kiêu, cậu giống Báo Gấm, sợ bị Hổ ca ca ăn thịt. Sau đó, khi họ dần quen nhau hơn, cậu bắt đầu kể chuyện cười. Thật là một tiểu Báo Tuyết có tiêu chuẩn kép. A Kim không nói nên lời, nhìn Diệp Trừng đang làm nũng dễ thương, chỉ trong vài động tác đã lừa được Đại Bạch Hổ. Anh đột nhiên cảm thấy mình không nên ở đây vì anh có chút thừa thãi. Anh Hổ, thả chúng tôi ra đi. Chúng tôi sẽ không cố ý trêu chọc gấu nâu. Hơn nữa, A Kim không phải là một con báo bình thường. Hắn có thể bốc hỏa. Diệp Trừng không thể chờ đợi để A Kim thể hiện năng lực của mình. Muốn cho Hổ ca hiểu rằng bọn họ không phải làm theo ý thích nhất thời, mà đã có kế hoạch từ trước. Hỏa, nghe vậy, Lục Vân Kiêu lập tức hiểu ra đây chính là cách làm khoai lang nướng. Cũng biết tại sao tiểu Báo Tuyết lại muốn đào khoai lang. Phốc, A Kim không còn cách nào khác ngoài việc tạo ra ngọn lửa ở giữa móng vuốt của mình lần nữa. Dù sao thì anh ta cũng là người có địa vị thấp nhất hiện tại. Sự xuất hiện của Đại Bạch Hồ khiến anh ta không thể phản kháng, chỉ có thể nghe theo. Hỏa của ngươi là như thế nào? Sau khi nghe Diệp Trừng nói bọn họ là bạn bè, Lục Vân Kiêu không khỏi thắc mắc. Chẳng lẽ Báo Gấm mới thành niên này cũng là trường hợp đặc biệt giống như tiểu Báo Tuyết sao? Liệu anh ta có thực sự là thú hoang dại hay là một con người đã thoái hóa thành dã dữ? Lần đầu tiên Lục Vân Kiêu cảm thấy sầu muộn. Chuyện về tiểu Báo Tuyết còn chưa giải quyết xong thì bây giờ lại xuất hiện một con báo gấm. Rốt cuộc có bao nhiêu bí mật ẩn giấu trên hành tinh nguyên thủy này? Tôi cũng không biết. Một ngày nọ, tôi tỉnh dậy liền có lúc đó làm tôi khiếp sợ. Tôi nghĩ mình bị bệnh. Nhưng sau đó tôi thấy nó khá hữu ích. Nhìn chung, động vật hoang dã sợ lửa vì đó là nỗi sợ bản năng đã khắc sâu vào xương tủy của chúng. Chỉ có con người là khác biệt. Con người có thể sử dụng lửa, điều khiển lửa và biến lửa thành công cụ của mình. Lục Vân Kiêu nhìn đôi mắt hoàn toàn vô tội của đối phương, sự nghi ngờ trong lòng càng sâu sắc hơn. Nếu biết sớm hơn, hắn đã điều tra hành tinh này thật kỹ trước khi đến đây. Nếu không sẽ luôn có những tình huống mà hắn không thể giải thích được. Rõ ràng là hắn chỉ muốn tìm một nơi ngẫu nhiên để chờ chết. Được rồi, ngày mai có thể đi đào khoai lang, nhưng tôi muốn đi cùng các câu. Lục Vân Kiêu đã đưa ra quyết định cuối cùng, biến chuyến phiêu lưu đơn độc của hai đứa trẻ thành chuyến đi chơi xuân có người lớn đi cùng. Hổ ca ca, anh cũng thấy khoai lang nướng rất ngon, muốn đào thêm một ít để dự trữ không? Tôi nghĩ chúng ta có thể trồng một ít ở bên ngoài hang, như vậy mùa đông sẽ có vô số khoai lang để đào. Diệp Thành không phản đối Lục Vân Kiêu đi cùng. Cậu biết rằng Hổ ca ca là người tốt nhất, ngay cả khi hắn lo lắng cho sự an toàn của họ, hắn cũng sẽ không ngăn cản họ mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vào đó, hắn coi mình là người ủng hộ lớn nhất của họ và sẽ luôn ở đó để hỗ trợ họ ngay cả khi có chuyện không may xảy ra. Diệp Trừng thở dài trong lòng, tự hỏi tại sao mình lại đáng bị như vậy. Khi mới rời xa mẹ Báo Tuyết không lâu, đã gặp được Hổ ca nghiêm túc và có trách nhiệm, người đã giúp cậu không phải chịu nhiều đau khổ trong khu rừng nguyên sinh tàn khốc này. Với sự hiện diện của đại ca Hổ, tinh thần làm nông của những người trồng hoa lam tinh của Diệp Trừng đã được khơi dậy khi hắn nói. Dù không còn là con người nữa, nhưng trí tuệ của con người vẫn không thay đổi. Hào nữa khoai lang ăn không hết. Chúng ta có thể nuôi gà, vịt, cừu và bò. Chúng ta vẫn phải vất vả đi săn như vậy sao? Chúng ta có thể bắt bất cứ thứ gì chúng ta muốn an. Diệp Trừng cảm thấy mình là một thiên tài. Có thể thử, Lục Vân Kiêu suy nghĩ nhiều hơn và thực tế hơn. Cả việc trồng trọt và chăn nuôi đều không phải là công việc dễ dàng. Với tính cách của tiểu Báo Tuyết đi câu 3 ngày rồi lười biếng 2 ngày thì sẽ khó mà thành công. Nhưng hắn không muốn đả kích lòng tự tin mù quáng của tiểu Báo Tuyết. Hắn chỉ cần tự mình thử một điều gì đó để biết liệu điều đó có khả thi hay không. Được rồi, muộn rồi, chúng ta nên quay về. Cậu cũng nên đi thôi. Mặc dù Lục Vân Kiêu nghi ngờ thân phận của A Kim, nhưng cũng không muốn để hắn theo mình trở về hang động. Sau khi thoái hóa thành dạng thú, bản tính hoang dã ẩn giấu trước đó của Lục Vân Kiêu dần dần xuất hiện, đánh dấu lãnh thổ là một trong những bản tính. Sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Báo Tuyết là điều duy nhất mà hắn có thể chấp nhận. A Kim không bao giờ nghĩ đến việc đi theo Đại Bạch Hổ trở về. Khi thấy Lục Vân Kiêu buông mình đi, anh liền bỏ chạy không ngoảnh lại. Bộ dạng thảm thương khi chạy trốn của anh khiến Diệp Trừng có chút lo lắng, sợ rằng ngày mai A Kim sẽ không đến thăm cậu nữa. Này, Hổ ca, chúng ta cũng quay về thôi. Diệp Trừng nhảy xuống khỏi tảng đá, nhìn có vẻ nịnh nọt, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo như lúc trưa nữa. Lục Vân Kiêu không tranh cãi với Diệp Trừng, vì đã tìm thấy báo tuyết nhỏ nên hắn quyết định quay về nghỉ ngơi. Trên đường trở về đều là Diệp Trừng nói chuyện. Cậu kể lại cho Lục Vân Kiêu mọi chuyện xảy ra vào buổi chiều mà không thiếu một lời nào, sau đó ưỡn ngực như thể đang chờ Lục Vân Kiêu khen ngợi cậu có thể tự mình săn được một con hươu. Tốt lắm, bây giờ cậu có thể xuất sư, từ giờ trở đi tôi không còn gì để dạy cậu nữa. Lục Vân Kiêu rất hài lòng với sự trưởng thành nhanh chóng của Tiểu Báo Tuyết. Hắn cảm thấy thanh thản khi chết trong tương lai. Đừng nói thế, Diệp Trừng dừng lại, quay người lại, tức giận nhìn Lục Vân Kiêu bằng đôi mắt xanh lam sáng quắc, như thể nếu hắn nói điều gì khiến cậu không vui, cậu sẽ dế tê chết Lục Vân Kiêu. Không, tôi chỉ đột nhiên cảm thấy xúc động thôi. Lục Vân Kiêu nhanh chóng nuốt lời lại. Tiểu Báo Tuyết thực sự rất nhạy cảm, cậu có thể đoán được hắn định nói gì tiếp theo chỉ qua giọng điệu. Diệp Trừng chưa bao giờ nói cho hắn biết, trước đây cậu đã nghe giọng điệu như vậy trong bệnh viện, đôi khi chính cậu cũng có suy nghĩ như vậy. Thật là một điều khủng khiếp khi mất đi thung y uổng sinh tồn. Không cần phải thở dài, tôi nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho anh. Diệp Trừng nói xong liền chạy đi, chỉ còn lại Lục Vân Kiêu, một con hổ chậm rãi bước về hang động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Kiêu biết rõ Tiểu Báo Tuyết này rất sợ hãi và ỷ lại vào mình. Nếu không có sự bảo vệ của hắn, Tiểu Báo Tuyết sớm đã bị các loài thú trong khu rừng nguyên sinh bắt nạt. Thậm chí là bỏ mạng chỉ có đi theo hắn. Báo tuyết nhỏ mới không cần trải qua môi trường sống khắc nghiệt và luôn duy trì được tính cách giản dị, hoạt bát của mình. Sáng hôm sau, Diệp Trừng dậy sớm đi ra hồ rửa mặt, sau đó vớt quả trứng người cá trong hồ ra và truyền dị năng chữa lành vào trong quả trứng. Lần này cậu rất cẩn thận và cố gắng hết sức để không bị những trứng người cá cuốn đi khi truyền dị năng của mình. Thay vào đó, cậu đã cố gắng hết sức để kiểm soát nhịp độ của băng truyền và cuối cùng anh đã ca hông bị đàn ong hút đi. Chỉ sau khi trở lại cho mình một chút không gian để cải thiện, Diệp Trừng mới nới lỏng móng vuốt và nhìn vào vỏ trứng đã trở lại màu xanh da trời. Cậu cảm thấy tự hào, nếu ngày nào cũng tiếp tục như thế này thì trứng người cá sẽ không chết. Cậu lại dùng dây leo buộc chặt lại rồi thả vào nước để ngâm. Trên đường trở về, Diệp Trừng bắt được một con thỏ xui xẻo. Trong lúc hoảng loạn, cậu đã đập đầu vào cây và ngất đi. Đừng trách cậu vì đã chấp nhận điều đó. A Diệp, A Diệp, Diệp Trừng đang đào một cái hố ở bên ngoài để chôn lông thỏ và xương thì nghe thấy giọng nói của A Kim truyền đến từ trên đầu. Tôi đã tới rồi, cậu đã ăn sáng chưa? Chúng ta sẽ sớm lên đường thôi. Bữa sáng là gì? Hôm qua chúng ta không phải vừa ăn sáng sao? Em lại đói nữa à? Trong quan niệm của động vật, không có bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối. Chỉ cần chúng đói thì đã đến giờ ăn, và một bữa ăn có thể nuôi sống chúng trong 2 hoặc 3 ngày. Không cần phải đi săn mỗi ngày. Con hươu và con nai mà A Kim ăn hôm qua đã là một bữa ăn thịnh soạn, đủ để anh ta duy trì cuộc sống trong 3 hoặc 4 ngày. Anh ta chỉ cần săn những động vật nhỏ như gà, vịt và thỏ vào những ngày cách ngày. Vì vậy, có một sự tương phản rõ rệt giữa A Kim, một con báo bình thường, và Diệp Trừng, một con báo ăn 3 bữa một ngày và đôi khi đi theo hổ ca để ăn vặt. Không, không, tôi chỉ hỏi vu vơ thôi. Nếu anh không đói, chúng ta đi thôi. Hỏi xem ai đó đã ăn trước khi bạn gặp họ là cách chào hỏi phổ biến nhất. Nhưng mánh khóe này lại vô dụng trong thế giới động vật. Diệp Trừng đùa giỡn với tình tiết nhỏ này và để A Kim dẫn đường. Cái kia, chúng ta không đợi đại lão hổ sao? A Kim đi được vài bước, phát hiện chỉ có 2 người bọn họ nên không nhịn được hỏi. Ồ, hổ ca nói anh ấy sẽ tới đây sớm thôi. Anh ấy phải ăn sáng trước đã. Khi Diệp Trừng ra bờ hồ rửa mặt vào buổi sáng, Hổ ca đã nói với cậu rằng nếu hắn không trở về thì hai người họ phải đi trước, hắn sẽ tự đi tìm họ. Diệp Trường biết rằng hổ ca có sức ăn vô cùng kinh ngạc. Hắn sẽ không cảm thấy thỏa mãn nếu không ăn hàng trăm kg thịt mỗi ngày. Nhưng xét đến việc hổ đại ca đã lớn như vậy, việc hắn ăn nhiều như vậy có vẻ là bình thường. Được rồi, đi thôi. Không có sự áp chế của đại lão hổ, A Kim cảm thấy toàn bộ báo hô hấp đều và nói chuyện nhiều hơn. Điều khiến anh tò mò nhất là tại sao Diệp Trừng lại có can đảm bám lấy một con thú dữ như đại bạch hổ nói đến đây. Diệp Trừng đã không còn buồn ngủ nữa. Cậu rất giỏi nịnh hót người khác, và vì A Kim sẵn lòng lắng nghe nên cậu sẽ giải thích chi tiết. Một đường nói chuyện, thời gian rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần đến trưa, A Kim cuối cùng cũng giảm tốc độ lại. Nhìn kìa, chúng ta đã đến nơi rồi. Đằng kia là hang gấu nâu. Chúng ta không nên làm phiền nó. A Kim dẫn Diệp Trừng tới một cái cây cao ngất. Từ đây nhìn về phía xa, họ có thể thấy một cánh đồng khoai lang xanh tươi. Và hang gấu nâu cũng cách đó không xa. Diệp, thiếu rèn luyện. Một con báo vô dụng hít thở khó khăn. Cậu không còn sức để nói nữa. Cậu muốn uống nước. Cậu muốn nằm xuống. Ngoại trừ lần bị một đại bàng vàng đuổi theo, cậu chưa bao giờ chạy được quãng đường dài như vậy. A Kim nói xong, không nghe thấy tiếng trả lời, bèn quay đầu nhìn Diệp Trừng, phát hiện đối phương đã nhắm mắt nằm trên thân cây, không thể đứng dậy. Cách chương